hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 99, đối chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Tuyết Mai vừa nói nghe rất nực cười, rõ ràng ngay từ đầu là cô ta đã không màn đến tình cảm gia đình, trước nay lại hành động giống như cả thế giới này mắc nợ cô ta vậy. Nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm được cách nào để thoát khỏi tình trạng hiện tại, Tuyết Mai như người mất hồn cứ luôn đi qua đi lại trong phòng. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta lại reo lên. Nhìn thấy số máy lạ, tuy nhiên Tuyết Mai vẫn hồi hộp bắt máy. Xin hỏi đây có phải là số máy của cô Hoa Tuyết Mai? Giọng một người đàn ông lạ, suy nghĩ một lát cô ta liền nói. Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì? Tôi là nhân viên của sở cảnh sát được lệnh của đội trưởng mời cô đích thân đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Câu nói đó của anh ta đổi với Tuyết Mai như sét đánh ngang tai. Chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng nhiên rớt xuống đất và ngay lập tức bị ngắt nguồn. Tuyết Mai loay hoay mở lại điện thoại thì nhận được một dòng tin nhắn từ số máy lúc nãy. Chúng tôi không đến tận nhà để bắt cô là vì nể mặt người tố cáo. Nhưng nếu cô không tự giác đến sở cảnh sát đầu thú thì mọi chuyện sẽ không còn gì để cứu vãn nữa. Sau dòng tin nhắn đó, Tuyết Mai phải lập tức tới sở cảnh sát, đồng nghĩa với việc có lẽ Đường Yên Nhi đã khai ra cô A. Khi đến trước căn phòng tiếp khách của sở cảnh sát, sếp Diệp đã đón cô ta từ tận ngưỡng cửa. Rất vui vì cô đã đến, bị cáo Đường Yên Nhi muốn ngay lập tức đối chất với cô. Tuyết Mai vừa nghe sếp Diệp nói, tay chân đều rụng rời. Mệnh lệnh được đưa ra thì ngay lập tức phải nghe theo. Tuy nói ngoài mặt là mời nhưng thực ra là cưỡng chế nếu như không hợp tác. Trong căn phòng lấy lời khai, Đường Yên Nhi ngồi đó với vẻ mặt xanh xao tiêu tủy. Ngay cả khi Tuyết Mai xuất hiện còn thấy rất bất ngờ. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Đường Yên Nhi thấy Tuyết Mai đến liền mừng rỡ. Tuy nhiên, Tuyết Mai à, có một chuyện cô vẫn chưa ngờ được. Cho dù mưu kế có tính toán kỹ càng bao nhiêu thì vẫn có sơ hở. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Cô trăm tính ngàn tính cũng không tính được cuộc nói chuyện đó đã được tôi ghi lại. Cả những tin nhắn liên lạc để bàn bạc chuyện này mà cô nghĩ rằng mình đã xóa hết thật ra đã được hồi phục trên cơ sở dữ liệu của nhà mạng truyền thông hết rồi. Nói rồi Đường Yên Nhi quay sang sếp Diệp, ông ta hiểu ý bèn nói. Hoa Tuyết Mai, cô muốn có file ghi âm thì có hẳn file ghi âm. Muốn có ảnh chụp màn hình thì có ảnh chụp, dù sao máy chủ của nhà mạng cũng đã lưu toàn bộ hết rồi. Hôm nay mời cô đến đây là đủ bằng chứng, chỉ chờ một câu nhận tội của cô thôi. Anh ta vừa nói thì trên màn hình phát ra một cuộc đối thoại qua điện thoại. Cậu nhanh chóng thực hiện kế hoạch càng nhanh càng tốt, như thế tớ mới sớm ngày giành được chiếc ghế chủ tịch Hoa Thị. Sau khi thành công thì cậu chính là khai quốc công thần đấy. Giọng của Tuyết Mai nghe rõ mồm một trong đoạn ghi âm. Lúc này thì Tuyết Mai dường như đổ sụp tại chỗ. Mặc dù cô ta đã tính toán rất kỹ, mỗi một hành động đều hẹn Đường Yên Nhi đến chỗ vắng người để bàn công chuyện, nhưng do một lần sơ suất đã dùng điện thoại để liên lạc nên mới để xảy ra cớ sự như vậy. Tuy nhiên sếp Diệp vẫn cảm thấy chưa đủ, anh ta liên nhấc máy gọi cho bộ phận kỹ thuật. Mọi người kết nối cho tôi phòng điều tra số 3 đi. Cách chương.